Tây Bắc năm đó so với bây giờ thế cục khác xa nhiều lắm. Vừa nói, đột nhiên Philip lấy từ cái túi da trong người ra một cuốn sách mỏng. Cười cười rồi nói, sau khi thầy giáo để cho tôi đi theo ngài, lúc ở nhà tôi cũng đã đem thế cục Tây Bắc mấy năm gần đây cùng với cái nhìn và một chút hiểu biết đều miêu tả lại. Trong đó còn có không ít chính sách của ngài Bohan đều do tôi ghi chép lại. Cẩn thận nghiên cứu một chút ngài sẽ phát hiện phi thường có lợi ích. Quân Tây Bắc mặc dù hùng cứ Tây Bắc nhưng bọn chúng vẫn có một nhược điểm lớn nhất. Lương thực. Tây Bắc không phải là khu vực sản xuất lương thực, nơi này sản lượng lương thực rất thấp. Hàng năm các tỉnh Tây Bắc này đều phải dựa vào các tỉnh khác trên đại lục để mua lương thực mới có thể thỏa mãn nhu cầu trong khu vực. Mà muốn nuôi sống 20 vạn quân thì phải cần một số lượng lương thực cực lớn mà không phải khu vực Tây Bắc này có thể tự thân thỏa mãn được. Cho nên, quân lương hàng năm, thuyền phải đi xuống phương Nam đế quốc để mua lương thực, cho nên đây chính là thủ đoạn quan trọng để đế quốc Trung ương quản lý Tây Bắc quân. Mà Nam tước Bohan cũng nắm bắt được điểm này. Cái điều lệ tạm thời năm đó có một nhược điểm rất lớn, bị sự tinh minh của Nam tước Bohan nắm bắt được. Vậy dù cho Tây Bắc quân có thể lấy tiền từ chính phủ đại phương để bổ sung vào quân tư, nhưng mà chỉ hạn chế ở phạm vi thu nhập nông nghiệp. Cái điều lệnh vốn có ảnh hưởng sâu đến tính chất thời đại này. Cái điều lệnh này làm sản sinh ra cái thời đại mà Tây Bắc dị tộc phản loạn không ngừng. Nơi này làm gì còn có cái gọi là thương thuế. Không có bao nhiêu thương nhân nguyện ý mạo hiểm tính mạng tại vùng Tây Bắc nguy hiểm này để làm ăn buôn bán. Mặc dù trâu bò, dê và ngựa của bộ tộc Tây Bắc đều rất rẻ. Tây Bắc bây giờ so với trước kia đã có sự biến đổi lớn. Hàng năm tiền bạc thu vào tuyệt đại bộ phận đều là nông thuế. Mà điều lệnh thời chiến tranh chính là cơ sở dẫn đến sự phức tạp. Nói cách khác, sau khi điều lệnh được công bố, chính phủ địa phương đã có cách thu thuế khác, mà Tây Bắc quân cũng không thể nhúng tay vào. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Vừa nói, Philip tự mình lấy cuốn sách ra rồi lật đến một trang trong đó. Cười nói, thưa ngài, mời xem. Đây là thống kê của tôi căn cứ trên thống kê thu vào của Sở Tài chính Đế quốc. Những con số này đều do tôi sao chép lại từ những con số mà hàng năm quan phủ công bố xuống. Mặc dù đã có phân tích sẵn nhưng cũng có tính tham khảo nhất định. Mặc dù trước khi Nam tước Bohan nhậm chức, tiền bạc mà hàng năm No Rang hành tinh thu vào là 380 vạn đồng vàng. Trong đó thuế nông nghiệp chiếm khoảng 240 vạn đồng vàng. Đây quả thật là một tỷ lệ rất lớn.